Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, chương 461, dị tộc cừu hận. Nửa ngày sau, Lâm Diệu mang theo hạm đội trở về Thiên Lâm Tinh. Lần này hắn dẫn theo một nhánh hạm đội lại đây, nhưng mang về một nhánh nửa hạm đội. Ngoài ra còn thu hoạch một đại thánh cùng với không ít xuất khiếu cảnh cường giả. Thế nào cũng phải tới nói thu hoạch khá dồi dào. Cho tới khoa học kỹ thuật liên minh bên kia phòng trừng phái người nhìn Thiên Kiếm Vương đoàn sao. Huyệt sau khi chỉ có thể cho rằng Thiên Kiếm Vương đoàn diệt. Ngược lại mặc kệ như thế nào, không nghĩ tới trên đầu hắn đến. Như thế vừa nghĩ Lâm Diệu liền cảm thấy đắc ý. Từ khi chiến tranh tới nay, dưới tay hắn thế lực giờ nào khắc nào cũng đang tăng trưởng. Đợi được siêu cấp chiến hạm dựng thành một ngày kia, còn sẽ phát sinh một lần biến chất. Đến thời điểm hắn ở trong vũ trụ đem không sợ với bất luận người nào. Trở lại Thiên Lâm Tinh sau, Lâm Diệu điều chỉnh một hồi dưới trướng sản nghiệp, đem trọng tâm chuyển đến chiến tranh phương diện. Đồng thời sắp xếp Thiên Kiếm Vương đoàn một đám người đi làm vận tải. Đem trước kia làm vận tải triệu hồi đến làm sản xuất. An bài xong tất cả những thứ này sau, Lâm Diệu một người rời đi Thiên Lâm Tinh, thông qua truyền tống trận trở lại địa cầu tiến hành bế quan khổ tu. Bây giờ hắn kém cỏi nhất chính là tu vi. Xuất khiếu cảnh giới tuy rằng cũng coi như cao thủ, nhưng phối hợp trên hắn bây giờ thế lực thì có chút thua chị kém em. Tu hành không 5 tháng, hắn này vừa bế quan đầy đủ kéo dài 5 tháng lâu dài. Ở hệ thống phụ trợ cùng với mạnh mẽ thiên phú dưới tác dụng, thời gian 5 tháng, tu vi của hắn liền đột phá đến xuất khiếu cảnh trung kỳ. Sau khi xuất quan, hắn thừa dịp công phu du lịch một hồi địa cầu. Bây giờ địa cầu đã cùng vũ trụ nối đường dây, nguyên rủa cũng làm nhạt rất nhiều, như xuất khiếu cảnh giới cường giả trên địa cầu cũng biến thành bắt đầu tăng lên. Chỉ có điều đại thánh còn không xuất hiện, trong những người này có không ít người vừa ý người địa cầu thiên phú, thu người địa cầu làm đồ đệ, đồng thời khai tông lập phái, thần tộc lúc này tự lo không xong, cũng không rảnh quản bên này. Vì lẽ đó bây giờ địa cầu có thể nói là nhanh chóng phát triển. Lấy Lâm Diệu bây giờ tu vi, trên địa cầu đã có thể nói là quét ngang vô địch. Nhưng hắn nhưng không nghĩ đánh vỡ nơi này hài hòa bầu không khí. Thậm chí hắn hy vọng trong vũ trụ người sở hữu làm nhạt hắn cùng địa cầu liên hệ. Như vậy hắn tương lai mới có thể buông tay làm. Đại triển quyền cước, nguyên tổ hậu duệ đều đáng chết. Giữa lúc Lâm Diệu ở nào đó tòa thành thị bầu trời lúc phi hành, phía dưới một cái nào đó nơi hẻo lánh bên trong truyền đến nhẹ nhàng âm thanh hấp dẫn sự chú ý của hắn. Bệnh thần kinh a ngươi. Nơi hẻo lánh bên trong một nhân tộc thiếu nữ quay về trước mặt một dị tộc mắng. Trên người nhàn nhạt nguyên lực ánh sáng quấn quanh, xem ra cũng là có tu vi người. Địa cầu nhân loại, đáng chết. Dị tộc tiếng trầm hờn dỗi địa nói, sau đó bay thẳng đến thiếu nữ công đánh tới. Thiếu nữ tuy rằng có nguyên lực tu vi tại người, nhưng này dị tộc hình như là cái vương cấp, cường giả. Mấy chiêu qua đi liền đem thiếu nữ đánh đổ ở đất. Ngươi cùng ta không thù không oán, tại sao phải giết ta? Ngã xuống đất thiếu nữ một mặt quật cường, nhìn trước mặt dị tộc tức giận nói. Bởi vì ngươi là nguyên tổ hậu duệ, này một cái liền được rồi. Nguyên tổ hậu duệ làm sao? Ăn nhà ngươi gạo, ngươi tu luyện nguyên lực vẫn là nguyên tổ truyền đi đây. Thiếu nữ đúng mực, hoàn toàn không có đối mặt sợ hãi tử vong. Quay về dị tộc quát mắng, hy vọng ngươi chết rồi còn có thể như thế cưỡng. Dị tộc bị nàng chửi đến sắc mặt đỏ chót, thấp hét lên một tiếng sau. Trực tiếp thôi thúc nguyên lực hướng về thiếu nữ đầu lâu vỗ tới. Lần này hiển nhiên là hạ xuống tử thủ. Chỉ cần trúng mục tiêu, cô gái kia tất nhiên sẽ bị tại chỗ đập thành thịt vụn. Nhưng mà vào thời khắc này, một mảnh lá cây không biết từ nơi nào nhẹ nhàng lại đây. Nhẹ nhàng nìm một hồi dị tộc con mắt, nhưng hắn trong nháy mắt mất đi phương hướng cảm giác. Thiếu nữ thấy này con mắt hơi chuyển động, thừa dịp công phu này mau mau đứng lên đến chạy trốn. Không bao lâu liền biến mất ở xa xa, chờ cái kia dị tộc xoa xoa con mắt sau khi lấy lại tinh thần. Thiếu nữ đã sớm không biết tung tích, dĩ nhiên chạy, coi như ngươi mạng lớn. Dị tộc hận hận dậm chân, sau đó lén lén lút lút đi tới trên đường. Một lát sau, lại theo đuôi ở một cao gầy địa cầu nữ nhân phía sau. Nhìn thấy tình cảnh này, Không Trung Lâm Diệu trao mày. Nguyên bản hắn cho rằng này dị tộc giết người là có nguyên nhân gì. Bây giờ xem ra tựa hồ thật cùng trong miệng hắn nói như thế. Là cừu thị địa cầu nhân loại toàn bộ bộ tộc. Chuyện như vậy không bị hắn gặp phải cũng coi như. Gặp phải hắn nhất định phải muốn xen vào một ống. Đúng như dự đoán, một lát sau, cái kia dị tộc thừa dịp nữ nhân đi vào một hẻm nhỏ trực tiếp đi vào theo. Còn nữ kia người nhà tựa hồ ngay ở trong hẻm nhỏ. Sẽ ở đó nữ nhân mở cửa phòng đi vào thời điểm. Dị tộc sử dụng tu vi mạnh mẽ trước tiên vào phòng. Không đợi người phụ nữ kia phản ứng lại. Vào nhà trước dị tộc một cái liền đem người phụ nữ kia kéo vào. Đồng thời dầm một tiếng đóng cửa lại. Trong phòng, nữ nhân thất kinh, không ngừng mà rít gào. Nhưng ở nhìn thấy dị tộc cái kia hung ác ánh mắt sau, sợ đến ngậm miệng lại. Ngươi là người nào? Trong buồng truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Một lão giả đi ra, nhìn thấy tình cảnh này không do dự, trực tiếp liền xông tới muốn từ dị tộc trong tay đoạt lấy nữ nhân. Nhưng còn chưa đi đến dị tộc bên người, liền bị nguyên lực uy thế đẩy ngã xuống đất, đứng đều không đứng lên nổi. Nguyên tổ hậu duệ như vậy gầy yếu, thực sự là rác rưởi. Ngươi muốn làm gì? Thả ra con gái của ta. Chúng ta nơi nào đắc tội ngươi? Ta xin lỗi ngươi còn không được sao? Lão hán giãy giụa đứng lên, quay về dị tộc liên tục dập đầu. Cái kia tư thái muốn nhiều thấp kém có bao nhiêu thấp kém. Dưới cái nhìn của hắn nhất định là con gái ở bên ngoài chọc cái này dị tộc mới sẽ chiêu này đại họa. Bây giờ trên địa cầu nắm giữ nguyên lực người địa cầu mới có thể cùng dị tộc đứng ngang hàng. Mà như người bình thường chỉ có điều là phục vụ người khác công cụ mà thôi. Tuy rằng tàn khốc, nhưng đây chính là hiện thực. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích hợp sinh tồn. Vị này ai cũng thay đổi không được. Ông lão biết mình tình cảnh, sở dĩ như vậy cũng là khẩn cầu đối phương thương hại. Mà cái này cũng là hắn duy nhất có thể làm sự tình. Xin lỗi, mày xứng à? Dị tộc khinh thường cười lạnh nói. Trong ánh mắt tràn ngập hào quang cừu hận. Ta không xứng, ta không xứng. Kính xin đại nhân chớ làm tổn thương con gái của ta. Có cái gì oán khí hướng ta đến? Dù cho là giết ta cũng có thể. Ông lão gốc cúi đầu nhỏ giọng nói. Ba, ta không quen biết hắn. Càng không đắc tội hắn, ta cái vốn không biết hắn tại sao như vậy. Nữ nhân cất tiếng đau buồn hô, nhìn thấy phụ thân ngã quỵ ở mặt đất, nàng oan ức đến cực điểm. Nhưng mà tình cảnh này tựa hồ không nhường dị tộc sản sinh thương hại. Trái lại là càng thêm kích thích dị tộc, nhường hắn trong ánh mắt cừu hận tăng lên, khiến người ta buồn nôn. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ giết sạch các ngươi những này run rế. Nói xong câu đó sau, hắn một trường hướng về ngã quỵ ở mặt đất lão hán vỗ xuống đi. Không nên thương tổn cha ta. Nữ nhân kinh kêu thành tiếng, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. So với trước cái kia có nguyên lực thiếu nữ, nàng bất kể là thân thể vẫn là tinh thần năng lực chịu đựng, đều còn kém hơn rất nhiều. Được rồi, tiếng nói của nàng vừa ra, trong phòng vang lên quát khẽ một tiếng, sau đó dị tộc nổ ra cái kia một trường trừ khử trong vô hình. Bên trong gian phòng khôi phục yên tĩnh, liền ngay cả trên bàn một ly nước chè xanh đều không có chiến động đậy. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lúc nhất thời ba người tất cả đều sững sờ ở nơi đó. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.